bác sĩ Tăng, đội hình sự mở cuộc họp thảo luận vụ án. Cảm ơn cô dành chút thời gian đến tham gia. Trong đó phần nghiệm thi là chuyên môn của bên cô. Hy vọng cô có thể giải thích các thắc mắc cho chúng tôi. Khúc Mịch cho người đặt thêm một chiếc ghế trong phòng họp, bên cạnh chỗ ngồi của anh. Tăng Dĩ Nhu ngồi xuống, lật xem tài liệu đã đặt trên bàn. Nội dung là toàn bộ thông tin điều tra vụ án của vợ chồng Lệ Trường Phong. Những người có tiếp xúc gần gũi với vợ chồng Lệ Trường Phong đều đã được lấy khẩu cung. Mọi người phát biểu ý kiến riêng của mình đi. Khúc Mịch cũng ngồi xuống. Lục Ly quan tâm đến vụ án này nhiều hơn các cảnh viên trong đội. Anh ta là người đầu tiên lên tiếng. Căn biệt thự cạnh biển của nhà họ Lệ có lắp hệ thống bảo an tự động kết nối đến đường dây nóng của cảnh sát. Hung đã biết từ trước nên đã chặn lại. Hơn nữa còn rất quen thuộc với hoàn cảnh của biệt thự. Tôi suy đoán hung thủ là người quen. Căn cứ khẩu cung và những manh mối chúng ta đang có, tôi cảm thấy có hai người là khả nghi nhất. Lệ Kiến Nam là con của Lệ Trường Phong và một nữ sinh đại học. Sau đó cô sinh viên đó đã được Lệ Trường Phong sắp xếp ra nước ngoài du học, cắt đứt mọi mối dây liên lạc. Sau này lớn, Lệ Kiến Nam đã từng đi tìm mẹ ruột, bị Lệ Trường Phong biết được giáo huấn một trận. Hà Ngọc Phượng cũng không thích hắn, càng ngày càng gây khó dễ. Lệ Trường Phong đã từng muốn đề cử hắn giữ chức quản lý trong tập đoàn nhưng Hà Ngọc Phượng lên tiếng cản trở, cuối cùng chỉ được giữ chức trợ lý. Hắn hận Hà Ngọc Phượng, chỉ cần Hà Ngọc Phượng còn sống, hắn vĩnh viễn cũng không thể thay thế được anh hai của mình. Hắn cũng hận Lệ Trường Phong vì ông ta mà hắn không có mẹ, phải hứng chịu cuộc sống ngột ngạt, khó chịu. Vì vậy, hắn có động cơ giết người. Mặt khác, trong hôm án mạng phát sinh, hắn khai suốt đêm lên bản kế hoạch, nhưng lại không có nhân chứng. Sau án mạng, hắn không có tâm trạng bi thương, chỉ muốn nhanh chóng chóng xử lý tang sự, quản lý Lệ thị. Tôi tình nghi hắn nhiều nhất. Còn người khả nghi thứ hai là ai? Khúc Mịch không phát biểu ý kiến mà chỉ ghi chép vào quyển sổ tay. Người bị tình nghi thứ hai là Lệ Lăng. Cô ta và Hà Ngọc Phượng rõ ràng có mối thù rất sâu đậm. Hơn nữa chồng cô ta và Hà Ngọc Phượng là tình nhân, làm vợ bao nhiêu năm chắc chắn cô ta ít nhiều biết chuyện này. Mẹ kế và chồng mình gian dâm, nổi tâm giết người cũng bình thường. Thân phận cô ta thảm hơn Lệ Kiến Nam, nghe nói mẹ ruột cô ta là gái làng chơi. Do vậy Lệ Trường Phong bịt kín mọi tin tức, ngay cả tên mẹ ruột mình là gì cô ta cũng không biết. Vì vậy, cô ta cũng có động cơ giết người. Nhưng sau khi Hà Ngọc Phượng bị giết còn bị cưỡng hiếp, nếu như Lệ Lăng là hung thủ thì phải có đồng lõa Mạnh Chiết cao mày. Tôi lại cho rằng tên Wonder mất tích kia mới khả nghi nhất, chứ nếu không tại sao đến giờ hắn vẫn không dám lộ diện, trốn đi không nhất định là do giết người. Khúc Mịch vừa dứt lời, Hách Minh từ bên ngoài bước vào, trên tay là chiếc dĩa DVD. Đội trưởng Khúc, có phát hiện? Giọng anh ta khá phấn chấn. Camera trong khu vực gần nhà của Lệ Kiến Thiên ghi lại hình ảnh của Wonder xuất hiện khoảng 10 giờ đêm ngày 25. Theo như phương hướng, khả năng hắn đi đến nhà của Lệ Kiến Thiên. Một tiếng 10 phút sau hắn lại xuất hiện trong màn hình camera, theo con đường cũ quay về. Ngày 25, chính là trước hôm vợ chồng Lệ Trường Phong bị sát hại một ngày. Khúc Mịch gõ nhẹ ngón tay lên bàn, lập tức gọi cho Lưu Uyển Như hỏi thử xem có đầu mối nào hữu dụng hay không. Không lâu sau đó Lưu Uyển Như đến cục cảnh sát. Vừa đến nơi, câu đầu tiên của cô ta là hỏi, có phải có tin tức của Lệ Kiến Thiên rồi không? Chúng tôi có một số việc muốn hỏi em. Lục Ly rót cho cô ta ly nước, để cô ngồi an vị một lát. Tối ngày 25 tháng này em có gặp Wonder không? Wonder là ai? Cô ta ngẩn người, đột nhiên nhớ ra, à, chính là ông chủ xưởng lúc xe, Wonder đúng không? Em có nghe Kiến Thiên và Kiến Nam đề cập đến cái tên này, nhưng chưa từng gặp mặt. Sao vậy? Hắn giết ba mẹ ư? Tạm thời không có chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ. Tuy nhiên tối ngày 25 bên phía cảnh sát phát hiện trong camera gần khu vực đó có ghi lại hình ảnh của Wonder, hơn nữa là đi đến nhà em. Lục Ly giải thích. Nghe xong đôi mắt Lưu Uyển Như bỗng nhiên lóe sáng, sắc mặt khẽ biến, hắn đến nhà em, muốn trả thù Lệ Kiến Thiên ư, mục đích vẫn chưa rõ nhưng chiếc xe trong nhà em phán đoán có thể do hắn phá hư, khoảng 10 giờ tối hôm ấy em có nhà không? Ngữ khí Lục Ly dịu dàng, em ở nhà, khoảng 9 giờ rưỡi em đi ngủ. Uyển Như chớp chớp mắt, 1-2 năm nay em có tật xấu, mỗi tối đều phải uống một ly vang đỏ, uống 2 viên thuốc an thần mới có thể an giấc. Uống rượu còn uống thuốc, không tốt cho sức khỏe. Nếu không em không thể ngủ ngon, ngày hôm sau không dám ra đường. Nếu để mấy tay phóng viên chụp được đám người đó sẽ viết lung tung. Từ khi được gả vào nhà họ Lệ, lúc nào em cũng phải cố gắng giữ cho mình rạng rỡ, xinh đẹp nhất. Thời gian đầu em còn cảm giác mới lạ, nhưng càng về sau càng mệt mỏi không chịu được. Ngày nào cũng giống như đóng kịch, đeo lên người chiếc mặt nạ, nhìn vào thì tưởng sống trên thiên đường nhưng thực chất là xa dưới hỏa ngục. Ông trời công bằng lắm, tổn thương người đối xử tốt với mình, khiến người ấy phải rơi lệ, thì chẳng bao lâu sau chính bản thân phải đổ máu. Đây chính là quả báo. Uyển Như nhìn thẳng về phía Lục Ly, đôi mắt chất chứa sự tiếc nuối và hối hận. Nghe những lời này, bàn tay cầm bút của Lục Ly hơi khựng lại, ánh mắt sâu hun hút. Bầu không khí dần dần ám muội, Kha Mẫn ngồi bên cạnh tặc lưỡi thở dài. Lập gia đình, phụ nữ đều phải cân nhắc cẩn thận, không phải cứ có tiền là sẽ hạnh phúc. Lục Ly tuy là cảnh sát hình sự nhưng là người chính trực, thiện lương, có trách nhiệm. Nếu trước đây Lưu Uyển Như lấy anh ta, thì người ngồi đây bây giờ đâu phải là cô ta. Xoạch, thanh âm nhỏ vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt. Lục Ly tỉnh táo lại, khúc mịch quăng chiếc ly vào trong thùng rác một cách chuẩn xác. Bà Lệ, nhà bà không nhỏ, Lệ Kiến Thiên không thường trở về, một mình bà ở đó không sợ sao? Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lưu Uyển Như mở miệng hỏi. Ánh mắt của anh sắc như dao, tựa như muốn xuyên thủng lòng người. Lưu Uyển Như liếc anh một cái rồi vội vàng cụp mi. Kiến Thiên chỉ thích thanh tĩnh, tôi chỉ thuê giúp việc theo giờ. Buổi tối đóng kín cửa, mở hết đèn trong nhà, sẽ không còn sợ nữa. Thật là một người phụ nữ đáng thương. Trong căn biệt thự rộng lớn, làm bạn với cái bóng của chính mình, Kha Mẫn càng ngày càng đồng cảm với Uyển Như, xoay người đi rót cho cô ta ly nước ấm. Bà Lệ, bà thích ngâm bùn không? Khúc Mịch đột nhiên mở miệng hỏi, câu hỏi chẳng có chút liên quan đến việc cô ta có mặt ở đây hôm nay. Mọi người ai nấy đều nhìn nhau, Lưu Uyển Như sững người, nắm chặt chiếc tách trong tay, rồi ngay lập tức thả lỏng. Đội trưởng Khúc, chuyện này có quan hệ gì với vụ án không? Tôi có thể không trả lời được chứ? Cô ta nhìn vào mắt Khúc Mịch, hơi sợ hãi, lén liếc mắt như kẻ trộm. Tại sao Uyển Như lại có phản ứng như thế? Kha Mẫn cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Cá nhân tôi thấy hứng thú thôi. Cô có quyền không trả lời. Câu này của Khúc Mịch lại càng khiến Lưu Uyển Như khó chịu, cúi gằm đầu không dám nhìn anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, bạn gái Tăng Dĩ Nhu thu dọn đồ đạc xong xuôi cũng đã đến giờ tan tầm. Cô ra khỏi cổng cục cảnh sát liền nhìn thấy chồng Kha Mẫn đến đón. Cô tiến đến chào hỏi một câu rồi chuẩn bị rời đi. Tiểu Tăng, không phải em trọ ở ngoại thành phía tây sao? Nhà anh chị cũng đi ngang khu đó, anh chị đưa em về. Kha Mẫn nhiệt tình, Tăng Dĩ Nhu vội chối từ. Ở cảnh cục đối với ai cô cũng đều khách sáo như vậy, không thân thiết với một ai. Lần trước cùng nhau đi nghỉ mát coi như là cô đã thoải mái lắm rồi. Gần đây, cô còn đồng ý lời mời đến hình sự dự họp, trong đó chỉ có 2 nữ cảnh viên nên coi tiếp xúc nhiều hơn một chút. Kha Mẫn kéo kéo tay Dĩ Nhu, đừng ngại, tiện đường mà, đâu có tốn xăng, thật sự không cần, trạm xe buýt ở phía trước rồi. Xe đến liền thôi chị. Tăng Dĩ Nhu mở lời từ chối, cố gắng thoát khỏi sự lôi lôi kéo kéo của Kha Mẫn. Ngồi xe buýt vừa đông đúc vừa lề mề, Kha Mẫn sống chết không chịu buông tay. Trên xe anh rể và chị ngồi phía trước, một mình em ngồi hàng ghế sau, vô cùng rộng rãi. Sao em khách sáo như vậy? Coi chị Mẫn đây là người ngoài. Em đó, cái gì cũng tốt, làm việc thì nghiêm túc, gương mặt xinh đẹp, chỉ là quá hiếu thắng. Có chuyện gì cứ nói, chị Mẫn sẽ giúp em, không giúp được cũng sẽ tìm được người hiệp trợ. Lên đây đi, tiện đường, không phiền chút nào. chồng của Kha Mẫn cũng thò đầu ra, cười cười bắt chuyện. Tăng Dĩ Nhu nếu còn từ chối thì thật sự không lễ phép, nhưng cô không muốn lên một chút nào. "Bác sĩ Tăng, tôi có việc muốn tìm cô." Thanh âm khúc mịch đột nhiên từ phía sau vang lên. Nghe thấy giọng anh như chết đối với được phao cứu hộ, quay lại nhìn khúc mịch đứng cách đó không xa. Anh mặc chiếc áo khoác màu xám đậm, quàng chiếc khăn ca dâu màu trắng đen, đứng lặng yên ở đó trông không khác nam chính trong mấy bộ phim thần tượng. "Chúng ta Tăng ca giết thành quen, bác sĩ Tăng bây giờ tiếp tục làm việc không có vấn đề gì chứ?" "Dĩ nhiên không thành vấn đề." Tăng Dĩ Nhu sẵn sàng đáp ứng, xoay qua vợ chồng Kha Mẫn, "Xin lỗi, lần này không thể đi cùng anh chị." "Cảm ơn anh chị." Nghe đến đây Kha Mẫn mới chịu lên xe, vẫy tay chào tạm biệt. Xe khởi động, đi lướt qua Tăng Dĩ Nhu cùng nửa câu nói dở dang, hai người bọn họ trông thật xứng đôi. "Đáng tiếc, đáng tiếc Khúc Mịch đã có bạn gái." Tăng Dĩ Nhu có thể đoán luôn được về sau, người đàn ông tên Khúc Mịch này là người cao ngạo, trò chuyện không ai có thể nắm bắt được, người xứng với anh thật sự không có nhiều. Tăng Dĩ Nhu cảm giác mình và Khúc Mịch trời sinh hợp nhau, mỗi ngày cùng nhau làm việc là đều luận bàn về xác chết, tình cờ nói chuyện với anh cũng chỉ là vấn đề này. Kha Mẫn quen làm mai làm mối, chỉ cần thấy nam thanh nữ tú là cô ta đứng ra tác hợp. Vừa rồi Tăng Dĩ Nhu sống chết không muốn lên xe cũng vì điểm này. Lần trước anh Lý kia cũng là do Kha Mẫn giới thiệu, không thành công lại khiến cho cô ta càng thêm quyết đông nhất định cả quyết phải thành công giới thiệu được một người cho Tăng Dĩ Nhu. Cũng may thời gian vừa rồi loay hoay vụ án Mã Gia Câu rồi đến vợ chồng Lệ Trường Phong, nếu không chắc tối ngày Tăng Dĩ Nhu bị Kha Mẫn ép đi xem mắt. "Sao vậy? Còn không cảm tạ ơn cứu mạng ư?" Khúc Mịch ra bộ dạng ân nhân. "Không phải có công việc muốn bàn à?" Tăng Dĩ Nhu sửng sốt, lập tức phản bác, "Kha Mẫn muốn đưa tôi về, lại bị anh phá hư. Bây giờ chỉ còn cách chen chân lên xe buýt, anh còn muốn tôi cảm ơn anh ư?" Nghĩ một đằng làm một nẻo. "Nào nào để tôi đoán tại sao cô lại từ chối thiện ý của Kha Mẫn." Khúc Mịch nhìn chằm chằm Dĩ Nhu khiến cô cảm giác không thoải mái. "Đừng dùng ánh mắt đối phó tội phạm ấy đặt lên người tôi, nói chuyện nhẹ nhàng lại càng không thích hợp với tôi." Tăng Dĩ Nhu khẽ nhíu mày, "Chỉ là tôi không muốn chị Mẫn can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi, không thích chị ấy giới thiệu bạn trai giúp tôi. Tôi khá phản cảm với những hành động ấy, điều này cũng bình thường thôi. Đâu có ai nói cô không bình thường, chỉ là hơi mẫn cảm. Có lúc cô càng muốn chứng minh thì lại càng cho thấy tận sâu trong nội tâm cô quạnh và khát khao." Ánh mắt Khúc Mịch nhìn cô trở nên thâm sâu. Tăng Dĩ Nhu nghiêng người, "Thật ngại quá đội trưởng Khúc, tôi đi trước. Thay cô giải vây là một chuyện, thật ra tôi có việc muốn bàn với cô." Câu này của Khúc Mịch thành công khiến Dĩ Nhu dừng bước, tuy nhiên đã đến giờ ăn tối, chúng ta vừa ăn vừa nói. "Lần trước cô mời tôi còn chưa trả lễ, anh nhất định phải vừa ăn vừa nói chuyện à?" Tăng Dĩ Nhu bình tĩnh, ánh mắt đượm ý cười. Sát bên cục cảnh sát có một nhà hàng Nhật Bản, hai người tìm một gian phòng riêng rồi ngồi xuống. "Bíp steak bò cướp e." Khúc Mịch liếc thực đơn, "Chính tông." Tăng Dĩ Nhu liếc nhìn, "888 tệ, quá đắt. Nhưng nghe nói bò cướp e là loại bò nổi tiếng nhất thế giới, là đặc sản của Nhật Bản, thường thường xuất hiện trên các bàn tiệc chiêu đãi của giới thượng lưu. Hương vị không ngấy, vào miệng là tan ra khiến thực khách không thể dừng đũa." "Chính tông, không đúng không lấy tiền." Anh phục vụ mau mắn đáp lời, "Nhà hàng chúng tôi nổi danh với món bíp steak bò cướp e nướng than. Bao nhiêu khách ở xa cũng phải ghé qua đây ăn một lần. Hôm nay hai vị thật may mắn, chứ ngày thường muốn ăn cũng không được. Tôi nhớ bắt đầu từ năm 2001 trong nước đã có lệnh cấm nhập bò cướp e. Nếu đây là giả, bữa này khỏi trả tiền. Còn nếu là thật, vậy mời ông chủ các anh đến cục cảnh sát uống trà." Khúc Mịch trịnh trọng nói. Anh phục vụ há hốc mồm, tựa như chưa từng bao giờ gặp qua vị khách như thế này. "Quý khách, món bíp steak bò cướp e nướng than không phải dùng bò cướp e nhập khẩu." Anh ta vội vàng giải thích, "Chỉ là chúng tôi mời hẳn đầu bếp từ Nhật, các gia vị đều được nhập khẩu từ Nhật Bản. tuy rằng thịt bò không đẳng cấp như bò cướp, e như mùi vị không hơn kém nhau là mấy, chắc chắn quý khách và bạn gái sẽ quay lại lần thứ hai. Chúng tôi không phải. Tăng Dĩ Nhu vừa định lên tiếng giải thích mối quan hệ của hai người bọn họ thì Khúc Mịch xen ngang. Anh gập quyển menu lại, nở nụ cười. Dáng vẻ trái ngược hoàn toàn với bộ dáng làm khó làm dễ vừa rồi. Vậy cho hai phần bò beef steak, hai phần canh. Anh phục vụ lập tức đáp ứng, nhanh chân ra ngoài. Sau đó bưng mâm trà trở vào. Khúc Mịch rót trà vào hai tách, nâng lên mũi ngửi ngửi qua một chút rồi mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm thưởng thức. Nhìn cách anh uống trà khá sành sỏi, Tăng Dĩ Nhu thì đơn giản hơn. Bưng tách trà một hơi cạn sạch, nước trà cũng là nước. Khát thì uống, không khát thì mắc gì phải cùng nó dây dưa. Món ăn mau chóng được phục vụ, quả nhiên hương thơm mê người. Tăng Dĩ Nhu cầm dao trên tay, cắt vài đường cực kỳ chuyên nghiệp. Nhìn kỹ bên trong miếng thịt vẫn còn tơ máu. Đội trưởng Khúc, thật giống như đang giải phẫu cơ thể con người vậy. Cô bật cười, thịt bò beef steak cũng như nghiệm thi vậy, đặc biệt thi thể đã chết lâu. Bên trong cơ thể máu đã khô, một dao cứa xuống, máu không chảy chỉ xuất hiện những vết lằn theo vệt cắt của dao. Cô vừa nói vừa cắt thịt bò thành từng miếng, rồi ngẩng đầu lên nhìn Khúc Mịch. Đội trưởng Khúc, tôi cắt giúp anh nhé, đây là nghề của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33, thêm người chết. Tăng Dĩ Nhu vừa cắt thịt bò beef steak vừa nói chuyện giải phẫu thi thể, còn tốt bụng muốn cắt dùng cho Khúc Mịch. Đừng nghĩ bọn họ là cảnh sát hình sự tối ngày làm việc với mấy vụ án ghê rợn, nhưng độ tiếp xúc với thi thể không nhiều bằng pháp y. Hơn nữa không phải cảnh sát hình sự nào cũng đều được chứng kiến việc nghiệm thi. Gặp phải tử thi đang ở tình trạng phân hủy cao hoặc bị phân thành nhiều bộ phận, ngay cả một pháp y còn chịu co nổi chứ đừng bàn đến những người khác. Tăng Dĩ Nhu nhớ có lần cô giải phẫu xong một bộ thi thể, hơn nửa năm sau không dám ăn thịt bò beef steak. Dùng dao cắt miếng thịt bò là cô lại nhớ đến tử thi ấy, nửa sống nửa chín, còn vương tơ máu như miếng beef steak, chỉ có cảm giác muốn ói. Nhưng Khúc Mịch nghe cô kể chuyện, gương mặt không hề biến sắc, còn đẩy dĩa của anh về phía cô. Anh tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực chiêm ngưỡng dáng dấp cắt thịt bò thành thạo của Dĩ Nhu. Tôi quen với việc giải phẫu thi thể, nếu anh khó chịu thì cứ nói. Đừng để lát nữa bao tử cuồn cuộn lên khiến cho cơ thể khó chịu. Tăng Dĩ Nhu trả dĩa về phía anh. Anh xiên một miếng rồi cho vào miệng. Bác sĩ Tăng, cô từng thử ăn thịt người chưa? Anh ngẩng đầu, bộ mặt hoàn toàn vô tội. Tăng Dĩ Nhu nhíu mày, miếng thịt bò ở trong miệng cô vẫn còn lưu lại dư vị. Thịt người. Nghĩ đến đây cảm giác buồn nôn dâng lên, miếng thịt bò trong miệng không thể nuốt trôi. Anh tuyệt đối cố ý. Nghe cô nói những lời mắc ói như vậy, anh ta liền dùng ngay chiêu, gậy ông đập lưng ông. Thật ra ăn thịt người cũng không đáng sợ. Theo như sử sách ghi lại, giới tử thôi, Tấn Văn Công và Trùng Nhĩ đói bụng sắp chết. Giới tử thôi đã cắt thịt trên bắp đùi mình nấu canh, cứu Trùng Nhĩ một mạng. Từ Hy vì muốn được Đông Cung Hoàng hậu Tử An tín nhiệm đã cắt miếng thịt trên cánh tay mình nấu canh nhân sâm đút cho Tử An uống. Bên trong thịt người có lượng lớn chất protein và các khoáng chất, chất thịt mềm, mô ít liên kết hơn so với các loại thịt khác. Anh vừa ăn vừa nói, dáng vẻ rất hưởng thụ, nhưng trong dạ dày Tăng Dĩ Nhu càng ngày càng quặn đau. Làm một nhân viên cảnh vụ, trong thời điểm nào đó cô phải đối mặt với những sự việc có tính khiêu chiến cao. Anh liếc thấy Tăng Dĩ Nhu đặt dao nĩa xuống, tuy nhiên hình như nói vào lúc này e không tiện, cô dùng bữa trước đi. Tăng Dĩ Nhu cầm dao nĩa lên một lần nữa, cho một miếng bò beef steak vào trong miệng. Tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được. Anh nói tiếp đi. Cô chắc chắn rồi chứ? Ừm. Tăng Dĩ Nhu bề ngoài nhu nhược nhưng từ trong xương tủy chính là một người phụ nữ quật cường. Nếu không, cô đã không chọn nghề pháp y và kiên trì theo đuổi cho đến tận bây giờ. Con người chính là một động vật ăn tạp cao cấp, hơn nữa đứng đầu trong chuỗi động thực vật. Nếu không làm sao có thể có những món cao lượng mỹ vị từ các loại động thực vật khác nhau được chứ? Ăn thịt người không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là đồng loại tương tàn. Trùng Nhĩ và Tử An đều đã từng ăn thịt người, những nghe chuyện đó không khiến người ta phản cảm. Nói cho cùng, điều khiến người ta hoảng sợ nhất chính là lòng người hiểm ác và biến thái. Đáy mắt Khúc Mịch thêm vài phần tán thưởng, vừa rồi anh có thể nhìn ra được sự hoảng sợ và chống cự của Dĩ Nhu, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi có thể cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, đã từng trải qua rèn giụa tâm lý của một pháp y chuyên nghiệp, thật không đơn giản. Cô chính là một pháp y xuất sắc, đồng thời cũng là một người phụ nữ xuất sắc. Khúc Mịch nhoẻn miệng cười, xem ra tôi đã đánh giá thấp trình độ tự thôi miên của cô. Tôi cũng vậy, tôi đã đánh giá thấp tâm lý chịu đựng và khả năng phản kích của anh. Hai người nhìn nhau, cuộc giao chiến lần này coi như hòa. Khúc Mịch hài lòng gật gù, nếu cô bị dọa đến tái xanh mặt mày, sẽ khiến anh chán ngấy. Khi tôi chưa gia nhập vào đội cảnh sát hình sự, tôi với thân phận là một chuyên gia tâm lý học tội phạm trợ giúp cảnh sát điều tra một vụ án. Ánh mắt anh sâu hun hút, tựa như rơi vào ký ức. Tôi còn nhớ rất rõ khi nhận được điện thoại báo cáo tình hình sơ bộ, bàn tay của tôi vô thức run rẩy. Run rẩy. Không có nhiều vụ án có thể khiến cho Khúc Mịch sợ hãi. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Trong ký ức của Tăng Dĩ Nhu mấy năm gần đây không có vụ án nào kinh thiên động địa. Đã lâu rồi không được hưng phấn như vậy. Hai mắt của anh lấp lánh ánh sáng. Oạch, quả nhiên không thể quy anh về dạng bình thường. Anh thuộc tuýp người bất thường. Có người ở trong khu thương mại nhặt được một vali hàng hiệu, mở ra thì thấy có miếng thịt được cắt rất gọn gàng. Người này liền mang về nhà, rửa sạch chuẩn bị ăn thì phát hiện trong vali có vài lọn tóc dài. Lúc này mới phát giác ra điều khác lạ nên vội vàng báo cảnh sát. Trải qua kiểm nghiệm, miếng thịt đó đều là thịt người. Hơn nữa trong vali còn một túi nhỏ chứa mù tạt, bên trong có mấy mảnh vụn thịt, điều này chứng tỏ đã có người ăn qua. Tăng Dĩ Nhu đột nhiên cảm thấy Khúc Mịch không xấu tính cho lắm, may là không gọi món cá sống, chứ nếu không nhất định ngay bây giờ cô sẽ ói đến mật xanh mật vàng. Ăn thịt người, việc này chỉ thấy trong phim và tiểu thuyết, không ngờ ngoài đời thực cũng có vụ án như thế, đừng quá kinh ngạc. Khúc Mịch nhìn cô, vì tránh để không gây ảnh hưởng xấu nên bị liệt vào hàng cơ mật. Tôi đã từng viết một luận văn nghiên cứu các thi thể bị thiêu, phân thây và ăn thịt người. Sau này bởi vì có liên quan đến các hồ sơ bí mật nên không thể xuất bản. Vụ án sau đó thế nào? Tăng Dĩ Nhu vô cùng hứng thú. Anh chưa kịp đáp lời thì điện thoại của hai người reo lên cùng một lúc. Hai người đồng thời rút điện thoại, liếc nhìn màn hình, ấn nút nhận cuộc gọi. Được. Đến ngay, được, đến ngay. Hai người đồng thanh, sau đó vội vã tính tiền. Một lát sau hai người xuất hiện ở một khu cư xá nhỏ. Đội trưởng Khúc, bác sĩ Tăng, Mạnh Chiết nhìn hai người xuống xe cùng một lúc, vội vẫy tay ra hiệu. Nạn nhân tên Thái Dũng, ở căn hộ 202. Em gái nạn nhân gọi điện thoại nhiều lần nhưng không nhắc máy, lo lắng nên đến đây thì phát hiện ra thi thể, rồi báo cảnh sát. Hai người theo Mạnh Chiết lên lầu, vừa vào đến cửa đã nghe tiếng một nữ sinh đang gào khóc, căn hộ phảng phất mùi máu tanh. Lục Ly cho gọi bên giám chứng, đội trưởng Khúc phát hiện một thanh dao vấy máu, hoài nghi là hung khí hung thủ để lại. Trong nhà không có dấu vết bị lục lọi, cửa không có dấu hiệu bị phá. Nạn nhân nằm trên sàn phòng ngủ, tư thế nằm sấp, sau lưng rõ ràng có vết thương, sàn nhà có một vũng máu lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyenaudiomoi.com. Chương 34 là hắn. Khúc Mịch tiến vào phòng ngủ, trông thấy Tăng Dĩ Nhu đang ngồi chồm hổm kiểm tra thi thể. Nạn nhân, nam tính, còn trẻ, phía sau cột sống bên trái có vết đâm dài khoảng 2 cm, sâu 3 cm. Không phát hiện vết thương khác, phán đoán là một dao xuyên tim. Thi thể đã bắt đầu trong tình trạng phân hủy, men tử thi chủ yếu tập trung ở bụng và mặt, thi thể ắt hẳn không bị di chuyển. Trong phòng mở máy lạnh để trì hoãn tốc độ phân hủy. Tổng hợp các yếu tố trên có thể phán định thời gian nạn nhân tử vong khoảng chừng ngày 27. Ngày 27, sau ngày vợ chồng tập đoàn Lệ Thị bị sát hại 3 ngày. Án mạng trước còn chưa xong lại thêm một vụ nữa. Em gái nạn nhân Thái Dũng đang khóc nức nở. Lục Ly đang cố gắng lấy lời khai của cô ta. Anh của em xưa nay không gây thù chuốc oán với ai. Tính anh ấy rất tốt.

tại sao lại thế chứ? Gương mặt Tiểu Phương cực kỳ ngạc nhiên, vành mắt hơi đỏ, anh Thái là người tốt, làm sao lại bị giết? Tôi biết anh ấy hay gây chuyện, tuy nhiên đâu đến mức lấy mạng chứ? Cô mau khai tất cả những chuyện cô biết. Tiểu Phương chậm chậm khóe mắt, anh Thái là người đồng tính, cô em gái không vui nên anh ta làm bộ có bạn gái. Tôi còn giả là bạn gái của anh ta một thời gian, sau này khi tôi có bạn trai thì kết thúc. Người đàn ông mà anh ta quen là người khá giàu và có tiếng tăm, nhưng lúc nào cũng thần thần bí bí không lộ diện. Anh Thái cũng chưa bao giờ kể chuyện về người đó, trừ một lần cách đây một tháng trước. Tôi gọi điện thoại cho anh ta uống say khướt trong điện thoại nói gì mà, một mất một còn. Tôi hơi sợ, cảm thấy nhất định anh ta có chuyện. Một người đàn ông khỏe mạnh, lại yêu người cùng phái liệu có đạt được kết quả tốt không? Không ngờ anh ta lại chết thật. Đúng là cái miệng tôi ăn mắm ăn muối mà, nói vớ vẩn. Cô gọi cho anh ta hôm nào? Cô cẩn thận nhớ lại nội dung của cuộc điện thoại đó, rốt cục anh ta đã nói gì? Tiểu Phương rút điện thoại coi lại lịch sử cuộc gọi. À, ngày đó có ghi âm lại nè. Hai mắt Mạnh Chiết sáng rỡ, nhanh chóng nghe đoạn ghi âm. Đoạn băng chỉ toàn tiếng khóc của ma men. Đúng như Tiểu Phương nói, không thể nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe được chữ đi chết. Đây là phát hiện quan trọng, Mạnh Chiết đưa đoạn băng về cục cảnh sát, thông qua kỹ thuật để xử lý tạp âm. Nhân viên copy đoạn ghi âm vào trong máy tính, dùng phần mềm chuyên dụng, lần thứ hai phát tin nghe rõ hơn một chút. Một cái tên truyền đến tai của mọi người, Khúc Mịch khẽ nheo mắt. Đội trưởng Khúc, đã có chân dung, người này nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Hách Minh hưng phấn nói lớn, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 35 là hắn rửa theo miêu tả của Thái Quyên, cảnh sát phát họa ra chân dung bạn trai của Thái Dũng. Đoạn ghi âm trong điện thoại của Tiểu Phương cũng xuất hiện tên một người, và tất cả đều hướng về một nhân vật duy nhất, Lệ Kiến Thiên. Lưu Uyển Như lần thứ hai được mời đến cục cảnh sát. Ánh mắt Kha Mẫn nhìn cô ta có thêm vài phần đồng cảm. Chồng mình là người đồng tính mà hai người bọn họ vẫn còn sinh hoạt vợ chồng, nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn nôn. Em biết Thái Dũng không? Lục Ly cau mày hỏi. Sắc mặt Lưu Uyển Như khẽ biến, ánh mắt không dám đối diện với Lục Ly, cuộn chặt lòng bàn tay không nói lời nào. Thái Dũng chết rồi. Theo như bước đầu điều tra, chồng của em Lệ Kiến Thiên có quan hệ tình cảm với anh ta. Chúng tôi hoài nghi việc chồng em mất tích có liên quan đến hắn, không bài trừ khả năng là hung thủ giết người. Những lời của Lục Ly càng khiến cho chân tay Uyển Như luống cuống. Kiến Thiên không giết người, anh ấy sớm đã tuyệt giao quan hệ với Thái Dũng. Cô đột nhiên ý thức được mình lỡ miệng, nói được một nửa thì ngưng bặt. Nhìn bộ dáng của em nghĩa là em biết quan hệ của bọn họ. Lúc này rồi còn giấu giếm gì nữa? Em biết được chuyện gì mau khai hết ra, mới có thể tìm được chồng của em. Nếu như anh ta vô tội, phía cảnh sát nhất định sẽ không để anh ta chịu oan uổng. Cô ta do dự một chút rồi mới lên tiếng. Từ khi em và Lệ Kiến Thiên kết hôn, anh ta thường không trở về nhà. Em đoán anh ta có tình nhân bên ngoài, nhưng không bao giờ ngờ đến lại là đàn ông. Có người chụp ảnh rồi gửi cho bố chồng em, đòi một khoản tiền lớn, do vậy em mới biết đến người tên Thái Dũng này. Kiến Thiên rất sợ ba nên đồng ý đoạn tuyệt quan hệ với Thái Dũng. Sau đó thật sự là đã chia tay dứt khoát. Chuyện xảy ra khi nào? Lục Ly truy hỏi. Khoảng chừng nửa năm về trước. Cô ta trả lời không một chút do dự. Kiến Thiên chắc chắn không giết người. Thái Dũng chỉ là một nhân vật còn con. Anh ta nhất định sẽ không chấp nhất với Thái Dũng. Em nói nửa năm trước bọn họ đã cắt đứt quan hệ. Nhưng có chứng cứ chứng minh khoảng tháng trước, bọn họ vẫn còn tiếp xúc. Có thể tất cả mọi người đã bị anh ta lừa. Không thể nào. Lưu Uyển Như kinh ngạc tột độ. Ba chồng đã cho người đánh Thái Dũng một trận, còn đập phá công ty anh ta. Anh ta làm sao dám đồng lõa lừa gạt, tiếp tục giao du với Kiến Thiên. Em nói Lệ Trường Phong từng đánh Thái Dũng. Lục Ly ngẩn người, các đầu mối bỗng nhiên giao hòa vào nhau. Lục Ly tìm Thái Quyên và Tiểu Phương thêm một lần nữa, chứng thực cách đây nửa năm Thái Dũng bị thương phải nhập viện, nằm hơn nửa tháng. Lấy bàn chải đánh răng bên nhà riêng của Lệ Kiến Thiên, cùng con dao tại hiện trường án mạng qua bên Tăng Dĩ Nhu kiểm nghiệm. Rất nhanh đã có kết quả, Khúc Mịch triệu tập các cảnh viên cùng nhau thảo luận. Vân tay trên bàn chải đánh răng và trên con dao đều thuộc về một người, chính là Lệ Kiến Thiên. Mặt khác máu dính trên con dao thuộc về Thái Dũng, đã kiểm tra tinh dịch trên cơ thể và DNA của Thái Dũng là không đồng nhất. Đọc kết quả của Tăng Dĩ Nhu, Lục Ly rõ ràng có chút thất vọng, Mạnh Chiết thì thở dài, tôi còn nghĩ là Thái Dũng trả thù, trong cơn nóng giận giết chết vợ chồng Lệ Trường Phong. Còn Lệ Kiến Thiên giết Thái Dũng để báo thù cho cha mẹ rồi trốn đi. Thông qua những chứng cứ có được cho thấy Lệ Kiến Thiên chính là hung thủ sát hại Thái Dũng, có thể ra lệnh truy nã anh ta. Thái Dũng không phải là người sát hại vợ chồng Lệ Trường Phong, chuyện này rất lì lạ. Tôi luôn có cảm giác hai vụ án này có liên hệ. Lục Ly nói lên nghi ngờ của mình. Khúc Mịch gật gù. Tôi quyết định sát nhập hai vụ án để điều tra. Chúng ta sắp xếp lại trình tự vụ án một lần nữa. Nghiệm thi Thái Dũng phát hiện có tình huống mới. Tăng Dĩ Nhu bước vào cắt ngang cuộc họp. Trong máu của Thái Dũng có phát hiện tội phạm ephedrine, cũng là thành phần chủ yếu chế tạo ma túy đá. Vì thế, có thể cho rằng Thái Dũng có thói quen chơi ma túy. Khúc Mịch nhớn mày. Mạnh Chiết lên tiếng ngay. Đội trưởng Khúc, Thái Dũng chơi ma túy, vậy phải chăng Lệ Kiến Thiên cũng chơi? Là tình nhân, nếu như có một người chơi ma túy, người còn lại thường sẽ bị ảnh hưởng. Hoặc có thể cả hai người cùng chơi nên mới biết nhau. Lập tức gọi cho đội trưởng đội phòng chống ma túy hỏi thử xem có ghi chép việc Lệ Kiến Thiên từng sử dụng ma túy không. Phía đội phòng chống ma túy rất nhanh gửi kết quả, Lệ Kiến Thiên từng bị hoài nghi tổ chức tụ tập chơi ma túy, tuy nhiên chứng cứ không đủ nên bỏ qua. Còn Thái Dũng quả thật từng bị buộc phải đến trung tâm cai nghiện, hơn nữa còn có lưu hồ sơ tái nghiện tụ tập chơi ma túy. Ngón tay Khúc Mịch lại gõ nhẹ lên mặt bàn, báo cho đồng nghiệp bên đó gửi cho chúng ta một bản danh sách những người tham gia ngày hôm ấy. Lục Ly chau mày nhìn chằm chằm máy phách trước mặt, một lát sau máy phách có tín hiệu, trên đó là bảng danh sách các tên. Khi anh ta liếc đến tên Lưu Uyển Như, nhất thời tim đập mạnh một cái. Đội trưởng Khúc, tôi thân là một nhân viên cảnh vụ, nhất định công tư phân minh. Anh ta quay qua nói với Khúc Mịch, rồi đưa danh sách qua. Lưu Uyển Như nằm trong danh sách này là nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Cô ấy là một cô gái đơn thuần, có nền tảng giáo dục rất tốt. Tôi cũng tin chức nghiệp của cậu. Tuy nhiên, Khúc Mịch trông thấy Tăng Dĩ Nhu tiến đến, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xưa nay đều thế. Đội trưởng Khúc, anh thử đi thăm dò ý tứ của Lưu Uyển Như, tiện thì đem kiểm tra băng ghi âm về coi có manh mối gì không. Khúc Mịch ngắt lời, rồi giao nhiệm vụ cho anh ta. Hàng lông mày của Lục Ly nhíu chặt, xem ra Khúc Mịch không muốn cho anh ta có ý định lảng tránh. Điều này khiến anh ta cảm thấy hơi áp lực, cố gắng chôn xuống tình cảm của mình dành cho Lưu Uyển Như chặt sâu dưới đáy lòng. Anh ta sẽ đứng trên góc độ là một cảnh sát, phân tích và đối đãi với Lưu Uyển Như một cách khách quan. Trong vụ án của Lệ Trường Phong, tất cả mọi người đều là đáng nghi. Đến nhà họ Lệ, anh ta điều chỉnh tâm trạng một chút rồi nhấn chuông cửa. Người mở cửa là Lưu Uyển Như. Cô ta mặc chiếc áo ngủ in hoa, sắc mặt xanh xao, còn tiểu tụy hơn lúc ở cục cảnh sát. Uyển Như mời Lục Ly vào nhà, rót trà. Từ khi bên anh phát lệnh truy nã, tình trạng mất ngủ càng ngày càng nặng. Rạng sáng phải uống thêm 2 viên thuốc an thần, nhưng giấc ngủ chập chờn. Em nên đi khám bác sĩ. Lục Ly đưa ra kiến nghị. Bác sĩ đã khám rồi, nhưng vẫn là như vậy, vẫn phải dùng thuốc ngủ. Cô ta thở dài một hơi, xoa xoa huyệt thái dương. Em là do áp lực quá lớn, những việc liên tiếp xảy ra, em cũng đành bó tay. Em lại nhớ về ngày trước, lần này anh đến đây để lấy đoạn băng ghi âm. Lục Ly xen ngang, ấn nút nghe đoạn ghi âm trên điện thoại. Ủa, tại sao có điện thoại gọi đến nhưng không tiếp? Lục Ly kiểm tra lại, phát hiện là từ chối cuộc gọi. Vừa trông thấy dãy số xa lạ trên màn hình là tim em đập thình thịch. Hơn nữa em chưa bao giờ dùng qua thiết bị nghe lén, luống cuống tay chân. anh biết em từ trước đến giờ rất chậm phản ứng với những đồ vật mới. Lưu Uyển Như giải thích. Lục Ly nhớn mày, hỏi tiếp, Lệ Kiến Thiên ngoại trừ bị đồng tính còn có sở thích xấu nào không? Tôi biết anh ta hay tổ chức tiệc BBQ tại nhà, em cũng tham gia. Mối quan hệ của hai vợ chồng em không tốt, vậy còn với ba mẹ chồng thì sao? Tôi biết được năm ngoái xưởng sản xuất của gia đình em buộc phải đóng cửa. Nếu như Lệ Thị chịu đầu tư, khả năng có thể chống đỡ được. Lục Ly, anh đang hoài nghi em sao? Anh biết đêm cha mẹ chồng em bị hại. Lưu Uyển Như cắn cắn môi, giọng oan ức, thút thít. Lục Ly khẽ nhíu mi, không khí trong phòng lúng túng hơn hẳn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, dụ rắn khỏi hang. Lục Ly đi tìm Lưu Uyển Như chẳng qua cùng nhau nhất trí thái độ làm việc, nhưng cô ta lại nhắc đến chuyện cũ khiến anh ta cảm thấy không dễ chịu. Bầu không khí giữa hai người trở nên lúng túng. Một lúc lâu sau, Lục Ly phá tan bầu khí ngột ngạt, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bây giờ anh là cảnh sát, em là vợ của nghi phạm đào tẩu đang mang tội giết người, không thích hợp ôn chuyện. Được rồi, vậy bây giờ em sẽ trả lời vấn đề của anh rõ rõ ràng ràng. Lưu Uyển Như nghiêng đầu nhìn sang phía khác, bỗng nhiên nhìn không được rơi nước mắt. Ngày xưa em gả cho Lệ Kiến Thiên cũng vì nguyên do công việc sản xuất trong công xưởng bị đình trệ. Hy vọng Lệ Thị có thể đầu tư vào hơn 1 triệu, nhưng ba em vẫn không chống đỡ được. 2 năm sau thì nhà xưởng cũng đóng cửa, nhà cửa, xe cổ tất cả đều bị mang bán đấu giá. Ba chồng em mua đất ở nước ngoài cho ba mẹ em qua bên đó dưỡng già. Em trong lòng rất cảm ơn ba chồng của mình, mẹ chồng em chỉ có một người con trai nên từ đó quan hệ của bọn em cũng thân thiết hơn. Nghe đến đây vẻ cứng nhắc của Lục Ly buông lỏng hơn một chút. Ngày xưa khi Uyển Như chia tay với Lục Ly, chỉ viện cớ Lục Ly làm cảnh sát không kiếm được bao nhiêu tiền, không hề đề cập đến biến cố gia đình. Nếu cô ta có nói thật thì kết quả cũng sẽ là như thế, lại còn khiến cho Lục Ly càng không can tâm, càng không thể nào buông xuống được. Ngày ấy, Uyển Như là như vậy, một người con gái thiện lượng, gặp chuyện luôn nghĩ đến người khác trước tiên. Còn bây giờ thì sao? Cô ta vẫn còn giống như xưa chứ? Cảnh sát hoài nghi Lệ Kiến Thiên tụ tập chơi ma túy, chuyện này em biết không? Lục Ly nhìn chằm chằm Lưu Uyển Như. Khi ấy em cũng có mặt, để em nhớ. Cô ta thoáng trầm tư chốc lát, hình như vào khoảng thời gian sau khi bọn em kết hôn không lâu, Kiến Thiên tụ họp bạn bè, đều là bạn tốt nhiều năm qua của anh ta. Thấy anh ta giới thiệu bạn thân cho em rất vui, uống khá nhiều rượu. Được một lúc thì có vài người tụ quanh bàn trà, hít một loại bột màu trắng, giống như ma túy. Nhưng Kiến Thiên không nằm trong số đó. Rồi cảnh sát ập đến giải bọn em đến cục cảnh sát lấy lời khai. Từ đó về sau em không thấy Kiến Thiên giao thiệp với những người bạn ấy nữa. Ý của em là Lệ Kiến Thiên không hút ma túy, hơn nữa còn rời xa đám bạn chơi heroin. Lục Ly truy hỏi. Lưu Uyển Như gật đầu. Đột nhiên có tiếng chuông từ trên lầu vọng xuống, là tiếng đồng hồ báo thức. Cô ta giải thích. Ồ, Lục Ly gật gù, tôi muốn mượn nhà vệ sinh dùng một chút, được chứ? À phiền em cho tôi một cái túi nhỏ, tôi muốn đem băng ghi âm về lại cục cảnh sát. Lưu Uyển Như chỉ cho Lục Ly vị trí nhà vệ sinh. Anh ta đi lên lầu 1. Bằng kinh nghiệm trinh sát nhiều năm, anh ta mau chóng phát hiện ra phòng phát ra tiếng chuông. Bên trong kê một chiếc giường lớn, một bàn trang điểm kiểu dáng Tây Phương tinh xảo. Phía trên bàn có chiếc di động màu trắng,